Ta thăng cấp trong thời đại tu tiên. Chương 87, 87, ma đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu điệp nàng ra ngoài không phải người đầu tiên, nhưng nàng là người đầu tiên ra ngoài bằng cách cổng này. Còn thêm ban nãy nàng hành động nhận không ít sự chú ý, nên khi vừa ra ngoài liền rất nhiều ánh mắt nhìn tới. Có ánh mắt mang theo phần bực tức, có ánh mắt tò mò, có ánh mắt chỉ đơn thuần quan sát. Tiểu điệp nàng quan sát xung quanh liền thấy hình bóng quen thuộc đúng ở dưới sân chờ nàng. Thường thì khi có người đi ra ngoài sẽ có người của thế lực đến đón, nhưng mà Đại Nam Hoàng Triều là thế lực nhỏ bé, có thể sợ các thế lực khác gây thù không dám xuống đón lấy tiểu điệp, nhưng Tiểu Vân hắn khác. Tiểu Vân hắn nhìn thấy tiểu điệp bắt đầu đi ra liền đã xuống đứng chờ nàng. Các ngươi muốn gây thù nàng thì lại thế nào? Nàng là ta muội muội, ta đương nhiên sẽ không để nàng một mình. Từ khi Tiểu Vân hắn phát hiện ra thực lực của mình có thể so với tu tiên giả, hắn lá gan đã lại lớn ra không ít. Tiểu Vân hắn đón lấy tiểu điệp liền dẫn nàng lên nơi Bích Hồng nàng đã chuẩn bị cùng ngồi. Nhìn lấy Tiểu Vân và tiểu điệp có thể lên hàng ghế kia ngồi, đã không ít thế lực thu lại dã tâm. Tuổi còn trẻ mà được Hồng Yên lâu phó lâu chủ đón tiếp, vậy thì thế lực đằng sau nhất định phải cực kỳ khủng bố mới được hưởng phúc lợi này. Đối đầu với một thế lực như vậy đối với bọn hắn không có lợi mà có khi còn thành hại. Sau tiểu điệp đi ra lại có rất nhiều người cũng đi ra theo. Bí cảnh đại hội cũng theo người đi ra cuối cùng mà khép lại. Đợi đến khi người cuối cùng đi ra, Hồng Yên lâu trưởng lão mới công bố danh sách 100 người tiến vào vòng trong kèm theo phần thưởng của cửa ải. Lần này, vị trí đầu tiên của Tiêu Huyền liền không ai thay thế được. Vị trí thứ hai cũng như cũ, chỉ là vị trí thứ ba đã bị đổi chủ. Vị trí thứ ba vốn là của Thiên Cung thiếu chủ Thẩm Cung Huyền, nhưng vì biến cố yêu thú kết đan này do tiểu điệp chém giết khiến điểm của nàng tăng. Vọt tranh tới vị trí này. Thiên Cung thiếu chủ hắn thiếu một chút liền bị đẩy xuống vị trí thứ tư. Những thứ hạng sau cũng theo đó mà phải lùi một bậc. Thiên Cung cung chủ hắn ngồi nghe bảng danh sách này, tay vô ý bóp nát viên bi sắt trong tay. Hắn không ngờ tới khởi đầu của kế hoạch lại ra nông nỗi này. Yêu thú kia không những không làm được theo ý hắn, ngược lại còn khiến con trai hắn bị đẩy xuống một hạng. Thiên Cung cung chủ hắn đôi mắt càng hạ sát tâm. Đã như vậy liền để món quà cuối cùng khép lại tiệc vui này đi. Sau khi công bố xong danh sách, Hồng Yên lâu người liền tương ứng phát tới phần thưởng. Mỗi phần thưởng đều được Hồng Yên lâu để trong một túi chứa đồ đủ lớn. Các thiên kiêu nhận tới phần thưởng của mình đều không có một lời dị nghị nào. Dù sao Hồng Yên lâu ban thưởng lần này quá mức hậu hĩnh. Ban thưởng so với ban đầu công bố còn nhiều hơn một chút. Tiểu điệp nàng nhận tới phần thưởng vị trí thứ ba còn không cần kiểm tra mà cầm túi tiến về chỗ Tiểu Vân. Đối với nàng, có được viên yêu đan kia đã là quý hơn phần thưởng này nhiều. Chưa kể tới ở trong lệnh bài nàng còn có chứa không ít đồ đây. Vị trí cao cũng không phải cuốn hút ở phần thưởng mà là ở khí vận. Những thiên kiêu tranh tới cũng chỉ vì hai chữ khí vận quý giá này mà thôi. Tiểu điệp nàng vô tình đoạt tới mà cũng không hề hay biết. Sau tiểu điệp những người khác cũng lần lượt tới lấy phần thưởng. Cửa ải thứ hai của đại hội cũng theo đó mà đóng lại. Đại hội chi tranh cũng dần khép lại, nhưng mà càng về cuối mới càng là kịch tính. Đại hội cửa ải thứ hai cũng chưa tính là gì, mọi người mong chờ nhất chính là ba ngày sau diễn ra đại hội vòng cuối. Ở vòng cuối này chính là thiên kiêu chi chiến. Thiên kiêu chi chiến mới bộc lộ hết các khả năng chiến đấu của thiên kiêu. Cũng như át chủ bài hay cả những bảo vật nghịch thiên đều có thể lộ ra. Cũng chính vì như thế mọi người mới lại mong tới vòng quyết đấu này. Chưa kể tới sau thiên kiêu chi chiến còn phần hấp dẫn hơn nữa, đó chính là phân chia thứ tự các thế lực của thiên linh giới. Đương nhiên phần ảnh hưởng nhiều đến phân chia thứ tự này là thiên kiêu chi chiến diễn ra trước nó. Thời gian 3 ngày nghỉ ngơi nhanh chóng trôi qua. Ở phần này chi chiến chính là đứng lên lôi đài đã dựng từ trước. Những người thông qua được ở vòng 2 cũng không có đến đủ để tham gia vòng 3 này. Đơn giản là bọn hắn rõ ràng một điều. Bọn hắn có thể qua vòng 2 có thể nhờ may mắn, nhưng ở vòng 3 này muốn thông qua chính là phải dựa vào thực lực. Nếu theo diễn biến thông thường liền chính là bốc lấy số thứ tự sau đó sẽ chiến đấu tiến vào bên trong. Nhưng mà thiên kiêu chi chiến còn chưa mở ra liền đã phải hoãn lại vì sự xuất hiện của các phương thế lực khác. Ở trên đỉnh đầu phía tây của nơi bày 50 ghế ngồi xuất hiện tới một dị tượng. Nơi đó mây gió nổi lên. Một đoàn to lớn mây đen hướng thẳng tới đại hội lấy tốc độ vũ bão đi tới. Hơn 50 vị ngồi trên vị trí đó không dám lơ là liền đứng thẳng dậy nhìn tới vị trí kia. Sắc mặt người nào người lấy đều cực kỳ âm trầm không nói lên tâm tư gì cả. Tiểu Vân Hàn ánh mắt cũng theo đoàn người nhìn tới. Ở trong đám mây đen to lớn đó Tiểu Vân Hàn thấy một đại quân đang kéo tới. Trong đại quân đó có già, có trẻ có to lớn lực lượng cũng có người già yếu. Chỉ nhìn một chút quan liền đã thấy được quân số muốn tới hơn 1000 người kéo tới đây. Dù số người so với những người ở đây đúng là ít hơn nhưng mà nhìn khí thế bất thiện kia không ai dám không cẩn thận. Người cầm đầu đoàn người cũng không phải là một nam nhân cường tráng mà là một nữ tử. Nàng nhìn bề ngoài còn có phần yểu điệu nhưng ánh mắt chết người và cái khí đỏ đỏ lúc nào cũng xoay quanh người kia khiến người da rợn tóc gáy không. Thôi, đứng bên phải nàng là một nam tử cường tráng. Hắn cởi trần trên ngực còn như xăm lấy hình xăm phức tạp không nhìn rõ thứ gì. Nhưng nhìn tới cơ bắp người này cảm tưởng như một tảng đá lớn không xoay chuyển được. Đứng bên phải nàng cũng là một nam tử nhưng người này không có cường tráng như cười người kia. Người này vóc người có chút giống Tiểu Vân. Cao cộng thêm gầy. Trên người khoác lấy bộ y phục màu xanh ngọc tay cầm chiếc quạt. Nếu hắn tách khỏi đoàn người này ra liền không khác thư sinh là mấy. Đứng sau nữ tử này chính là một lão nhân gia. Lão nhân gia nhìn có phần yếu đuối phải chống lấy một quải trượng mới đứng vững được. Người ngoài nhìn tưởng chừng vô hại nhưng nếu ai biết liền sẽ thấy lão nhân gia này kinh khủng. Đoàn người này đến gần hơn cũng là lúc lộ ra thân phận. Có người ở đại hội vô ý nói lên. Ma đạo cường giả đến. Hai chữ, ma đạo, rơi xuống nặng tựa Thái Sơn. Có người nghe tới hai chữ này liền cảm giác như lồng ngực cựa kỳ bị chèn ép đến khó thở. Dù có thể trước đó chưa gặp ma đạo người nhưng nghe danh ma đạo làm việc hung ác. Giết người không ghê tay kèm theo những lời đồn đại nữa. Kết hợp những thứ này đã khiến nhiều người chỉ nghe mà đã run. Chưa kể tới lần này ma đạo cường giả xuất quân cực kỳ khủng bố. Dẫn đầu dù không phải ma chủ nhưng cũng là người dưới ma chủ trên vạn ma mà thôi. Ma chủ không cần ra mặt mà chỉ đến vị này đã đủ khiến người khác hãi hồn khiếp vía. Mà sau lưng vị này các thế lực sau lưng cũng nào có tầm thường. Tu tiên giả có tu tiên giả thế lực cũng chia theo đẳng cấp khác nhau và tu ma giả cũng vậy. Những người đi sau lưng vị kia toàn bộ là người của các thế lực khủng bố đủ để thấy ma đạo cường giả lần này phô trương thanh thế ra sao. Cách chương.